Cửu vực kiếm đế, chương 390, năm vòng bí pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhất đám rác rưởi cũng dám ở Sở Mỗ trước mặt diễu võ dương oai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia hai vị Bắc Mang học viện đệ tử, càng là trực tiếp đi quá khứ, một cước nâng lên, trực tiếp đối một người trong đó ngực đạp xuống. Giơ chân lên trong nháy mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay, nam tử trẻ tuổi kia quát lạnh một tiếng, thanh âm này ngữ khí cao cao tại thượng tựa như là mệnh lệnh đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Sở Phong Miên lườm nam tử trẻ tuổi kia một chút, dưới chân mày may đi F03 The Go không có đình chỉ, một cước đột nhiên dẫm ở trong đó một tôn Bắc Mang học viện đệ tử trên ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, đại lượng máu tươi bị trực tiếp phun tới, hắn linh mạch tức thì bị Sở Phong Miên trực tiếp dẫm nát, làm hắn trực tiếp theo một tôn thánh giả trở thành một cái không có linh lực phế vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cước này quả thực là hung ác tới cực điểm. Ti tiện tiểu tử, bản thiếu gia bảo ngươi dừng tay. Ngươi nghe không được sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử trẻ tuổi kia, nhìn xem Sở Phong Miên cử động, sắc mặt giận tím mặt đạo. Thân phận của hắn, ở Bắc Mang học viện bên trong cũng là vô cùng tôn quý, nhưng hiện tại Sở Phong Miên lại là không chút nào lý hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trên mặt đất cái kia Bắc Mang học viện đệ tử, đã là trực tiếp phun ra máu tươi, linh mạch bị phế, cái này nam tử trẻ tuổi biểu lộ trở nên dữ tợn vô cùng hào. Rất tốt, xem ra ngươi là triệt để muốn cùng chúng ta Bắc Mang học viện là địch. Đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần thực lực liền có thể chấn nhiếp chúng ta, ở chúng ta Bắc Mang học viện trước mặt ngươi tựa như là một con giun dế, muốn bóp chết ngươi tùy thời có thể dĩ bóp chết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử trẻ tuổi mở miệng, hung hãn nói, hiện tại ngươi ngoan ngoãn mang Bắc Mang thánh bài giao ra, ở mang nữ nhân của ngươi dâng ra, ngươi rộng mở tâm thần, bị ta thiết hạ cấm chế, thần phục cùng ta, trở thành cố gắng của ta, cái này là ngươi bây giờ đường ra duy nhất, bằng không, ngươi chỉ có chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ đâu tới phế vật dám ở Sở Mỗ trước mặt khoa tay múa chân. Đối nam từ trẻ tuổi, Sở Phong Miên bản thân chính là không có bất kỳ hảo cảm, liền là hắn muốn đánh Hàn Nguyệt Ly chủ ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rồng có vài ngược chạm vào chọc giận, lúc đầu Sở Phong Miên còn không có muốn triệt để vạch mặt, nhưng là cái này nam từ trẻ tuổi lại là như thế đâm đâm bức người. Bắc Mang học viện không dễ chọc, Sở Phong Miên cũng không phải nhất người hiền lành, bị người đến bắt nạt còn cố kỵ, cái kia Sở Phong Miên một thân tu vi coi như là vô dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra liền là ngươi chỉ thị đây hết thầy, vậy thì tốt, vậy ta trước hết hàng phục ngươi. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, vọt thẳng lấy ngươi nam tử trẻ tuổi oanh quá khứ, lập tức vô tận linh lực chính là biến thành một dòng sông dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này trường hà cuồn cuộn linh lực tràn ngập ở trong đó, từ trên trời giáng xuống, hướng về cái này nam tử trẻ tuổi chân áp. Hàng phục bản thiếu gia, chỉ bằng ngươi cái này ti tiện tiểu tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn xem Sở Phong Miên, cười ha hà. Xem ra ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nho nhỏ xa xôi quốc gia sâu kiến, cũng dám vọng tưởng cùng bản thiếu gia chống lại. Vậy thì tốt, vậy hôm nay bản thiếu gia liền để ngươi rõ ràng thực lực chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nam tử trẻ tuổi đột nhiên ra tay, cảnh giới của hắn ở thần lực cảnh thất trọng khoảng chừng. Nhưng là hắn vừa ra tay sức mạnh bùng lên, lại là có chừng đỉnh phong thánh giả cấp độ, thậm chí là so với bình thường đỉnh phong thánh giả đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn là vượt qua 4 cái cảnh giới thực lực, nha, vượt qua 4 cái cảnh giới thực lực đến xem như một tôn thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi ra tay, trong lòng âm thầm nghĩ tới. có thể vượt qua 4 cái cảnh giới thực lực ở thời đại viễn cổ cũng coi như là một tôn thiên tài, xem ra cái này nam tử trẻ tuổi đích thật là có mấy phần tư chất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, cũng cuối cùng chỉ là có mấy phần tư chất thôi, loại thực lực này ở Sở Phong Miên trước mặt không đáng giá nhắc tới. Hắn dĩ ngự phong cảnh cảnh giới đỉnh cao chính là cũng đủ để diệt sát đỉnh phong thánh giả, so với cái này nam tử trẻ tuổi, phòng mạnh hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao, tiểu tử ngươi sợ hãi? Bất quá ngươi liền xem như sợ hãi cũng không có có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng xong rồi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, nữ nhân của ngươi, người tất cả dưới tay, đều sẽ trở thành nô lệ của ta. Chấm, nam tử trẻ tuổi kia nhìn xem Sở Phong Miên đứng tại chỗ không có ra tay, còn tưởng rằng Sở Phong Miên là sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí diễm càng là hung hăng rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly, ánh mắt bên trong tham lam tâm ý không che giấu chút nào, đột nhiên một chiêu ra tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trong vòng nhất chiêu, phảng phất là dung nhập năm đạo bí pháp, những bí pháp này lăn lộn hợp lại, hợp thành cực kỳ thần bí một chiêu oanh ra. Cái này năm đạo bí pháp huyền bí, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, ở trong đó bất luận cái gì một đạo bí pháp đều không thua địa cấp võ kỹ uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là khủng khiếp, cái này Bắc Mang học viện thiên tài, lại là đủ để mang năm đạo địa cấp võ kỹ đồng dạng bí pháp dung hợp ngưng tụ ra tạo thành mới võ kỹ. Vô số đám người thấy cảnh này, cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa cấp võ kỹ, đối với thánh giả tới nói muốn quen thuộc khống chế đều cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần lâu dài tôi luyện mới được. Mà đồng thời khống chế năm đạo bí pháp càng là khốn khó tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giống như là cái này nam tử trẻ tuổi cũng không chỉ là nắm trong tay năm đạo bí pháp, càng đem cái này năm đạo bí pháp hợp năm là một lẫn nhau dung hợp, đã sáng tạo ra mới bí pháp ra ẩn chứa có cái này năm đạo bí pháp tinh túy. Đây quả thực là kinh thế hãi tục, cũng chỉ có Bắc Mang học viện đệ tử mới có lấy đáng sợ như vậy tư chất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được đám người nghị luận, cái này nam tử trẻ tuổi trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần kiêu ngạo tiếu dung, nhìn xem Sở Phong Miên, cười to nói liên tục. Tiểu tử quỳ xuống đi, lại có bất kỳ phản kháng, cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì, bất quá liền xem như ngươi bây giờ quỳ xuống, hôm nay cũng nhất định phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt dữ tợn, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần đạo. Không, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng, để cho ta như thế nào hưởng dụng nữ nhân của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này năm vòng bí pháp chính là bản tôn lĩnh ngộ mà ra tuyệt kỹ, ta nhìn ngươi như thế nào có thể chống đối. Cái này năm đạo bí thuật đồng thời đánh ra trực tiếp chính là tổ hợp biến thành nhất đạo to lớn vô cùng luân bàn, gần như tương đương với năm tôn đỉnh phong thánh giả đồng thời ra tay, run run linh lực áp bách mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này năm vòng bí pháp liền xem như để tần hoàng đại đế loại này khoảng cách sinh tử cảnh chỉ có cách xa một bước tồn tại ra chỉ sợ đều rất khó chống đối. Nhưng là Sở Phong Miên sắc mặt lại là vô cùng dễ dàng, thực lực của hắn đã là siêu việt thánh giả phạm trù, chỉ cần không phải chân chính sinh tử cảnh cường giả, Sở Phong Miên đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực của hắn, đã là chân chính áp đảo thần lực cảnh phía trên. Chỉ bằng cái này thô sơ giản lược chiêu số, cũng dám lớn lối như vậy, muốn đánh bại ta. Buồn cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, tâm thần khẽ động, cái kia 1.296 tích chiến long tinh huyết thống nhất bạo phát đi ra, ngưng tụ ra chiến long chi trảo. Đạo này chiến long chi chảo, lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng về kia năm vòng bí pháp, trực tiếp là đập quá khứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, một tiếng, cái này năm vòng bí pháp, lại là ở chiến long chi chảo trước mặt, bị vỗ nát bấy, bộc phát dư âm, cũng là chấn nam tử trẻ tuổi kia, liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.